Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627. Chương 627. Cầm xuống quỷ vương. Canh 4. Cầu tự động đặt mua a. Ngươi chỉ sợ không có cơ hội kia. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Long Minh chân nhân che giấu thời gian dài như vậy, ngươi thật coi bổn công tử không biết thân phận của ngươi? Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉa mai, điều đó không có khả năng. Bản vương rõ ràng ẩn tàng tốt như vậy, không có tiết lộ một chút, thì liền thân phận đều giải thích rõ rõ ràng sờ, ngươi không có khả năng biết. Quỷ vương sắc mặt đại biến, những thứ này trọng yếu. Viêm Bắc hỏi ngược một câu, ha ha, ngươi nói đúng, những thứ này đều đã không trọng yếu. Các loại bản vương cùng hồn phách dung hợp, cũng là bản vương triệt để quy vị thời điểm, thành tựu thiên kiếp cảnh. Lần nữa trọng tu, lần này nhất định có thể đột phá đến quy nhất cảnh. Phi thiên độn địa, trở thành một tôn chân chính đại năng. Vì báo đáp các ngươi, bản vương sẽ đích thân đem bọn ngươi giải quyết. Quỷ vương đằng đằng sát khí nói ra, Nhược Trí, ngươi cho rằng trốn ở con chuột này trong động, bổn công tử thì không đi vào sao? Bổn công tử chỉ có thể nói ngươi suy nghĩ nhiều. Viêm Bắc khinh thường nói, hừ, nếu như trước lúc này, trong tay ngươi cái kia hai khối thanh long lệnh còn chưa sử dụng, bản vương có lẽ tốt sẽ kiêng kỵ ba phần. Nhưng là hiện tại, ngươi đã dùng hai khối thanh long lệnh, mà trên người ngươi chỉ còn lại có ba khối thanh long lệnh. Không có chín khối thanh long lệnh, trừ phi là quy nhất cảnh cường giả đến đây. Không phải vậy căn bản là không cách nào đánh vỡ bản vương bố ở chỗ này phòng ngự. Ngươi nói bản vương sẽ biết sợ. Quỷ vương đắc ý nói. Ngươi lập tức liền biết. Viêm Bắc cười thần bí. Hệ thống, phục chế một khối thanh long lệnh muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc trong lòng hỏi. 1000 khối năng lượng điểm phục chế một cái. Hệ thống nói, cho chấm phục chế hai cái. Viêm Bắc phân phó nói, đinh, tiêu hao 20 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong. Lần nữa nhiều hai cái còn chưa sử dụng thanh long lệnh. Trợn to mắt chó của ngươi nhìn kỹ. Bổn công tử cái này phá vỡ tòa trận pháp này cấm chế. Viêm Bắc lạnh lùng nói, đi đến 9 cái lỗ khảm nơi này, đem 7 khối thanh long lệnh lấy ra ngoài. Tại quỷ vương nhìn chăm chú phía dưới, đem 7 khối thanh long lệnh cắm vào, còn kém 2 khối, có bản lĩnh ngươi lại nói tiếp lấy ra a. Quỷ vương đắc ý cười to nói, đừng nóng vội, bổn công tử cái này thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Viêm Bắc nói, xoay tay phải lại, lòng bàn tay lần nữa nhiều một cái thanh long lệnh. Điều đó không có khả năng. Ngươi rõ ràng chỉ tranh đoạt 9 cái thanh long lệnh, ở đâu ra khối thứ 10? Quỷ vương sắc mặt đại biến, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Coi như ngươi nhiều tranh đoạt một khối thanh long lệnh lại có thể như thế nào? Dù là ngươi có 8 khối, ngươi cũng vô pháp đem trận pháp cấm chế mở ra xâm nhập tiến đến. Quỷ vương cười lạnh một tiếng. Thật sao? Viêm Bắc ngoạn vị đạo. Lần nữa lấy ra một cái thanh long lệnh. Hiện tại thế nào? Có phải hay không 9 cái thanh long lệnh? Viêm Bắc hí ngược nói. Điều đó không có khả năng. Thanh long lệnh hết thảy chỉ có 18 khối. Đây là bản vương thân thủ luyện chế. Không có khả năng thêm ra 2 khối. Làm khó là ngươi trước lúc ở bên ngoài. Thừa dịp lấy bọn hắn không chú ý, nhiều tranh đoạt 2 cái. Quỷ vương sắc mặt đại biến, trong nội tâm hoảng sợ, triệt để viết trên mặt, cho bổn công tử mở. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem còn lại 2 cái thanh long lệnh cắm vào lõm trong máng. Trận pháp cấm chế chấn động mạnh một cái, trực tiếp mở ra, chúng ta đi vào. Viêm Bắc lạnh lùng nói, mang theo thần nữ. Còn có phô thiên cái địa thị huyết độc phong vương đi vào trong đại điện. Huynh đệ hiểu lầm a. đây hết thảy toàn bộ đều là hiểu lầm a. Các ngươi nhất định muốn tin tưởng bản vương a. Bản vương vừa mới toàn bộ tại cùng các ngươi nói đùa. Thật, thật là đang nói đùa. Các ngươi tuyệt đối không nên coi là thật. Các loại bản vương dung hợp hồn phách về sau thì mang các ngươi đến cướp đoạt còn lại truyền thừa, cam đoan để cho các ngươi thắng lợi trở về. Các ngươi nếu là không tin, bản vương có thể thề, nếu như bản vương nói tới có một câu hoang ngôn, liền để bản vương trời đánh ngũ lôi đỉnh, chết không yên lành. Quỷ vương trong nháy mắt nhận sợ, lúc này hắn đang cùng hồn phách dung hợp đến thời điểm then chốt. Chiến đấu lực cũng là linh điểm cạn bã, coi như hắn muốn từ bỏ dung hợp, cũng phải bị to lớn phản phệ, nhẹ thì trở thành một tên phế nhân, nặng thì triệt để sinh tử đạo tiêu. Hắn hiện tại là quỷ vương, một khi tử vong, đem triệt để đánh mất tiến vào luân hồi tư cách, bổn công tử cũng không có coi là thật. Bổn công tử vừa rồi nói bất quá đều là chê cười. Ngươi nói đúng a? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười nói, khẳng định, lấy ngươi ta ở giữa cảm tình, tuy nhiên mới vừa quen không lâu, tựa như thân huynh đệ, làm sao có thể sẽ lẫn nhau thương tổn đâu. Quỷ vương cười làm lành nói, bổn công tử vì ngươi chuẩn bị một số đường đậu, cố ý dùng để bắt chuyện ngươi. Viêm Bắc nói, hệ thống, cho chấm phục chế 10 khỏa gia cường phiên bản tam thi não thần đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó, nói, ra, quỷ vương là quỷ vật, đối tam thi não thần đan có kháng tính, 10 khỏa gia cường phiên bản tam thi não thần đan không đủ, ít nhất phải 20 viên. Hệ thống giải thích nói, phục chế đi. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, đinh, tiêu hao 40 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong nhiều 40 viên gia cường phiên bản tam thi não thần đan, còn thừa lại 1 tỷ 20 triệu năng lượng điểm, đến bớt lấy một chút sử dụng a. Viêm Bắc tâm lý cảm thán một câu, đem 20 viên gia cường phiên bản tam thi não thần đan lấy ra ngoài, đi đến quỷ vương nơi này ngừng lại. Huynh đệ ngươi muốn làm gì? Chúng ta thế nhưng là huynh đệ a. Thắng qua thân huynh đệ hảo huynh đệ a, ngươi cũng không thể làm ẩu a. Quỷ vương mặt lộ vẻ hoảng sợ, không có việc gì, một chút đường đậu thôi, ăn cũng sẽ không chết người, không ăn thì sẽ chết người. Ngươi là người thông minh, ngươi nên cái kia biết phải làm sao. Viêm Bắc lạnh lùng nói, tại quỷ vương ánh mắt hoảng sợ bên trong, cưỡng ép đem cái cằm của hắn cho nặn ra. Đem 20 viên gia cường phiên bản tam thi não thần đan toàn bộ nhét đi vào. Sau đó tại hắn cái cằm cùng trên đầu vỗ. Những thứ này gia cường phiên bản tam thi não thần đan toàn bộ bị hắn nuốt xuống. Không sao, ngươi nhìn nhiều như vậy đơn giản. Còn không dùng chém chém giết giết. Ngươi tiếp tục dung hợp hồn phách của ngươi. Bổn công tử ở chỗ này chờ ngươi. Nhiều như vậy tốt. Viêm Bắc cười nói, huynh đệ ngươi nói đúng, bản vương cũng ưa thích yên tĩnh. Quỷ vương vuốt mông ngựa, chúng ta tại bên cạnh chờ hắn. Viêm Bắc nói một tiếng, tại một bên phía trên ngồi xuống, thần nữ đứng ở sau lưng hắn, thay Viêm Bắc xoa bóp. Hừ, thằng nhãi con ngươi cho bản vương chờ lấy, các loại bản vương dung hợp hồn phách về sau, lại nhìn bản vương như thế nào thu thập các ngươi. Quỷ vương tâm lý lạnh lùng thầm nghĩ, đảo mắt đã qua 3 ngày, cho bản vương dung hợp. Chỉ thấy quỷ vương nổi giận gầm lên một tiếng, vạn đạo thanh quang theo trong cơ thể của hắn xông ra, triệt để cùng hồn phách hòa làm một thể, thực lực cũng theo địa kiếp cảnh đỉnh phong, trực tiếp nhảy vọt đến thiên kiếp cảnh tam giai. Bản vương thực lực đã khôi phục 1/3, vừa mới các ngươi thật thoải mái mà, hiện tại đến phiên bản vương, còn dám để bản vương ăn kẹo đậu, nhìn bản vương lần này như thế nào thu thập các ngươi. Quỷ vương đắc ý cười to nói, ngươi có thể đi một bước coi như ta thua.